Sát thần, chương 89, ngưng luyện âm châu, góc truyện audio.com, ba lốc xoáy lớn, giống như đám mây núi trôi nổi trên đỉnh đầu thạch nham. Bên trong lốc xoáy lóe ra điện quang, từng luồng khí âm hàn bị lốc xoáy rèn luyện nhiều lần, hóa thành một đám điểm sáng màu xám kỳ dị. Trên bầu trời tuyệt âm bình địa thiên địa âm khí nhiều năm không tiêu tán ở dưới ảnh hưởng của ba lốc xoáy lớn, dần dần có xu hướng bị cắn nuốt hết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, thạch nham vẻ mặt nghiêm túc giống như tiến vào cảnh giới kỳ diệu nào đó. Phía trên đỉnh đầu, một đám điểm sáng màu xám kỳ dị bất chợt từ bên trong ba lốc xoáy lớn rỉ ra, đột nhiên rót tới hướng thân thể thạch nham. Thân thể thạch nham cũng theo đó xuất hiện một lực hút mạnh mẽ mà bất luận kẻ nào đều có thể cảm thấy được. Thân thể hắn giống như thành một hắc động hút hết toàn bộ điểm sáng màu xám từ trên trời rót xuống dưới. Điểm sáng màu xám, lóe lên, hiện ra, đều rót vào thân thể thạch nham. Thân thể thạch nham tựa như một tầng ánh sáng mờ tối, một khí tức âm hàn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Chỉ cần người nào tiếp cận thạch nham, thân thể đều không thể không cứng ngắc, tốc độ tinh nguyên vận chuyển sẽ chậm lại, phải dùng tới lực lượng chống đỡ, bằng không sẽ bị âm khí nồng đậm này ảnh hưởng. Thạch nham giống như thành một yêu ma to lớn cắn nuốt âm lực. Hắn vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, lại dựa vào ba lốc xoáy lớn lơ lửng trên đỉnh đầu, điên cuồng hấp thu chuyển hóa âm khí bên trong tuyệt âm bình địa, làm cho âm khí liên tục ngưng luyện lại hóa thành nhiều điểm âm lực tinh thuần nhất, trở thành chất bổ dưỡng cho hắn tu luyện. Ở ngực thạch nham, âm tuyền bên ngoài ba huyệt thiên khuyết, thần khuyết, âm đô, bắt đầu cấp tốc tụ tập điểm sáng màu xám chảy nhanh vào thân thể hắn. Một đám tập điểm sáng màu xám tinh thuần, đều đại biểu cho tinh nguyên thiên địa âm lực nồng đậm nhất, rất nhiều điểm sánh chảy nhanh vào bên trong âm tuyền, được âm tuyền rèn luyện hóa thành càng âm lực tinh thuần nhất, cuối cùng tiến vào trung tâm âm tuyền. Bất chi bất giác, ở khu vực trung tâm ba âm tuyền, có ba hạt châu cỡ hạt gạo đang bắt đầu chậm rãi thành hình. Nhận thấy âm châu ngưng luyện ra, vẻ mặt thạch nham chấn động. Hắn lặng lẽ dùng tinh thần cảm thụ bên ngoài một chút, sau khi phát hiện bên cạnh cũng không có dị trạng, lại thúc giục âm tuyền, như được tiếp thêm tinh thần tiếp tục cắn nuốt càng nhiều thiên địa âm khí. Người không được dừng lại. Hạ Tâm Nghiên đứng ở bên cạnh thạch nham, đôi mắt đẹp lóe ra dị quang, ta biết ngươi đang làm cái gì, cũng biết ngươi có thể nghe được lời ta nói, cửu đầu xà tuy rằng rất nhanh sẽ đến đây nhưng chúng ta sẽ ra tay ứng phó, ngươi có thể tiếp tục cắn nuốt thiên địa âm khí nơi này. Thạch Nham đích thực có thể nghe được thanh âm của Hạ Tâm Nghiên, nhưng không có cách nào trả lời. Hạ tiểu thư, Thạch Nham lúc này không ngừng lại, cửu đầu xà sẽ hắn xuống tay với hắn đầu tiên. Khô Long vội la lên, hai người chào kỳ, Xích Tiêu cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên, không biết đề nghị của nàng có thâm ý gì. Cửu đầu thiên xà có 9 đầu, trong đó 3 cái đầu có thể phun lửa, 3 cái đầu có thể phun ra nọc độc, 3 cái đầu còn lại có thể khống chế âm khí ở tuyệt âm bình địa hình thành đủ loại công kích. Hạ Tâm Nghiên đôi mắt đẹp hơi chuyển, nghiêm nghị giải thích. Ba cái đầu có thể nắm trong tay thiên địa âm khí cực kỳ. Góc truyện audio.com, phiền toái, chúng ta ứng phó cũng sẽ có chút hết sức. Nhưng hiện tại chúng ta đã có ưu thế, chỉ cần thạch nham cứ như vậy tiếp tục cắn nuốt thiên địa âm khí, sau khi cửu đầu xà đến đây muốn vận dụng thiên địa âm khí tiến hành công kích, âm khí lập tức sẽ bị lốc xoáy trên đầu thạch nham cắn nuốt sạch. Bởi vậy, uy lực ba cái đầu của cửu đầu xà có thể nắm giữ âm khí sẽ giảm mạnh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Trảo Kỳ cùng Xích Tiêu chợt sáng ngời, đồng thời gật đầu khen. Chính xác, ba cái đầu kia không còn ưu thế, cửu đầu xà sẽ dễ dàng đối phó hơn. Trảo Kỳ lại không sợ nọc độc của cửu đầu xà, người cũng mang theo ngân sa mạc, như vậy chúng ta cũng chỉ cần dùng tinh lực đối phó ba cái đầu phun lửa của nó. Một trận chiến này, bởi vì có thạch nham chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều. Hạ Tâm Nghiên bình tĩnh nói. Trảo Kỳ, Xích Tiêu âm thầm gật đầu, đều đồng ý đề nghị của Hạ Tâm Nghiên. Thiếu gia nhà ta sẽ không sao chứ? Hàn Phong đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Hạ Tâm Nghiên, chúng ta mặc dù để ý thiên môn, nhưng đối với tánh mạng thiếu gia càng quan trọng hơn. Hắn không phải mồi, chỉ cần bảo trì như bây giờ là được. Hạ Tâm Nghiên cau mày, lại nói. Nếu hắn nguyện ý bất cứ lúc nào đều có thể tỉnh lại, nhưng mà còn muốn tụ tập thiên địa âm khí thành như vậy, cần phải tiêu phí một ít thời gian. Rầm rầm ầm, tiếng gầm rú kinh thiên động địa càng ngày càng gần. Mặt đất đang run rẩy, xa xa, một thân ảnh khủng bố lờ mờ chậm rãi bắt đầu hiện ra. Chuẩn bị nghênh chiến đi, Xích Tiêu quát nhẹ, tại một lối vào của tuyệt âm cốc, sắc mặt Bắc Minh Thương khẽ biến, nhìn chằm chằm lốc xoáy ở ngoài vạn mét như khói báo động ngất trời, hai mắt âm lãnh hiện lên vẻ mê hoặc. Ra ra, có phải là chiến đấu không? Bắc Minh Sách hỏi, lắc lắc đầu, Bắc Minh Thương nói. Không phải, là thiên địa âm khí có dị biến, đều tụ tập tới phương hướng mấy người xích tiêu cửu đầu thiên xà từ tuyệt âm cốc đi ra cũng phóng đi tới hướng xích tiêu bên kia, không biết rốt cuộc bên kia đã xảy ra cái gì. Khi nào thì chúng ta đi qua, chờ đi, chờ lúc bên kia chiến đấu sắp chấm dứt. Một chỗ khác, đoàn người ám minh nhìn ba lốc xoáy lớn trôi nổi trên bầu trời ở khu vực Thạch Nham cũng có vẻ mặt kinh ngạc, không biết đến tột cùng bên kia đã xảy ra chuyện gì. Sư phó, hình như thiên địa âm khí thay đổi, đều tụ tập hướng về phía khu vực kia. Chẳng lẽ là cửu đầu thiên xà đã bắt đầu động thủ? Thanh niên yêu dị kia suy đoán nói, cửu đầu xà tuy rằng cũng có thể mượn thiên địa âm khí tu luyện nhưng không có bá đạo như vậy. Đưa nhiều thiên địa âm khí điên cuồng chảy vào một chỗ, bạo tay như vậy ta thấy cửu đầu thiên xà cũng không làm được. Huống chi, biến hóa này là phát ra từ bên ngoài tuyệt âm cốc, rõ ràng là đám người xích tiêu làm đi ra. Minh chủ trầm giọng nói. Muốn đi qua nhìn xem không? Không cần, chờ tin tức của Bắc Minh Thương đi, hắn không truyền tín hiệu, chúng ta tạm thời bất động. Sư mẫu người chắc là đã đi qua, bên kia thực sự có thiên môn xuất hiện, sư mẫu người cũng sẽ truyền ra tín hiệu, chúng ta không cần vội vàng như vậy. Con hiểu, ba khỏa âm châu, thong thả ngưng luyện ra càng nhiều thiên địa âm khí rót vào, ba khỏa âm châu kia trở nên càng lúc càng sáng. Âm châu chuyển động quay tròn ở trung tâm âm thuyền bên ngoài. Góc truyện audio.com, huyệt đạo, mỗi khi có một luồng tinh hoa âm khí màu xám tiến vào, âm châu lập tức sẽ hấp thu điểm sáng màu xám ngay. Chỉ có âm châu thật sự thành hình, mới có thể chủ động chìm vào ba huyệt đạo. Thạch Nham biết rõ điều này, cho nên nghe được rõ lời Hạ Tâm Nghiên nói, biết hai người Hàn Phong, Khô Long cực kỳ lo lắng hắn, nhưng vẫn không có đình chỉ xoay chuyển âm thuyền. Hắn có dự cảm âm châu đang ở thời khắc mấu chốt, có lẽ rất nhanh sẽ thật sự ngưng luyện thành công rồi chìm vào huyệt đạo. Đỉnh đầu xuất hiện ba lốc xoáy thật lớn cũng làm hắn kinh hãi. Sau khi ba lốc xoáy lớn kia xuất hiện, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt thiên địa âm khí, cuối cùng Thạch Nham khẳng định huyền âm quyết này chỉ có phàm cấp, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Phàm cấp vũ kỹ nào mà lúc tu luyện lại có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy chứ? Hắn thật nghĩ không ra được. Khè, khè, khè, tiếng gầm gừ khủng bố, như tiếng sét đánh từ xa truyền đến, vang vọng toàn bộ tuyệt âm bình địa. Cửu đầu thiên xà chính là yêu thú cấp 7 đỉnh cấp, là thượng cổ dị chủng truyền thuyết do long mãng giao hợp sinh ra, có được năng lực không ngừng tiến hóa. Cửu đầu thiên xà một khi cắn nuốt cũng đủ âm khí, độc khí và hỏa viêm, là có thể tiếp tục tiến hóa, đạt tới cấp bậc yêu thú cấp 8, cấp 9. Sở dĩ con cửu đầu thiên xà này mạnh mẽ chiếm lấy tuyệt âm bình địa chính là nhìn ra nơi này âm khí nồng đậm, bên ngoài từ tịch đầm lầy lại có khói độc lượn lờ, nó chiếm lấy nơi này là muốn mượn chướng khí độc cùng âm khí để tu luyện. Không bao lâu thiên xà thân hình như quả núi có 9 đầu rốt cuộc đi ra khỏi tuyệt âm cốc. Thân cửu đầu thiên xà như ngọn núi, phủ kín bằng lân giáp màu bạc như mũi nhọn, 9 đầu của nó đều dài 20 mấy mét, mỗi một cái đầu giống như một con cự mãng, có răng nanh trắng to dài, cái lưỡi phun ra nuốt vào khói độc âm khí, hỏa viêm. Động thủ, Trảo Kỳ vừa thấy nó xuất hiện, sắc mặt hung ác, dẫn đầu đánh lên. Từng con thổ long, đột nhiên từ trong mặt đất nhô lên, thân hình Trảo Kỳ lóe lên đã phụ thân vào trong thân thể một con thổ long. Sau khi thổ long kia bị Trảo Kỳ chui vào thân thể, thổ long lại che kín thổ giáp cứng rắn, đầu rồng mơ hồ là bộ dáng Trảo Kỳ, thân hình cũng căng lớn lên gấp đôi. Trảo Kỳ là yêu thú cấp 8 do Nê Trạch Giao cùng một nữ võ giả nhân loại sinh ra. Nê Trạch Giao vốn là chủ nhân chân chính của đầm lầy từ tịch, có thể biến hóa thành nhân loại, cũng là yêu thú lợi hại nhất từng xuất hiện ở khu vực chúng ta. Truyền thuyết Nê Trạch Giao lúc trước ở nơi này của chúng ta chính là yêu thú chi vương, không võ giả nào dám mạo hiểm phạm uy nghiêm của hắn. Nê Trạch Giao là yêu thú cấp 8, có thể so với võ giả cảnh giới thông thần, lại ở ngàn năm trước chết ở đầm lầy từ tịch, chết rất kỳ lạ. Sau khi nó chết rất nhiều năm, cửu đầu xà mới xuất hiện ở đầm lầy từ tịch, đuổi Trảo Kỳ chạy tới bên ngoài đầm lầy từ tịch chiếm lấy tuyệt âm cốc để tu luyện, đây cũng là vì sao Trảo Kỳ có cừu hận sâu với nó như vậy. Trảo Kỳ phụ thân trên người thổ long, lúc nhằm về phía cửu đầu thiên xà, xích tiêu lặng lẽ nói ra ân oán của Trảo Kỳ cùng cửu đầu thiên xà. Yêu thú cấp 8, sắc mặt Hạ Tâm Nghiên cũng hơi đổi, khó trách Trảo Kỳ trời sinh có thể khống chế chướng khí độc, hơn nữa có thể tự do lui tới trong bùn lầy, hóa ra là loài lai giữa Nê Trạch Giao và nhân. Góc truyện audio.com, loài, nếu hắn không thể nắm giữ chướng khí độc cùng bùn lầy thì đã sớm bị cửu đầu xà giết chết. Ở bên ngoài từ tịch đầm lầy, chỉ cần Trảo Kỳ ẩn vào bên trong đầm lầy ai cũng không thể bắt lấy hắn, cái này cũng là chỗ khó chơi nhất của Trảo Kỳ. Hai người các ngươi, có thể động thủ chưa? Bên kia Trảo Kỳ hóa thân thành thổ long, cửu đầu xà phun ra hỏa viêm lớn tiếng quát lên, có vẻ hơi khẩn cấp. Ba cái đầu phun lửa của cửu đầu xà, phun ra hỏa viêm cuồn cuộn giống như những tầng mây, hỏa viêm hừng hực bùng cháy, hong khô rất nhiều nê long, cũng nướng thổ long do trào kỳ hóa thân thành vang lên tiếng tách tách. Sáu cái đầu khác của cửu đầu xà không có phun ra nọc độc cùng âm khí mà mở ra mồm to đỏ như máu, lộ ra một loạt răng nanh trắng sắp xếp dày đặc cắn thẳng tới hướng thổ long do trào kỳ hóa thân. Đầy trời đều là một đám đầu rắn của cửu đầu xà uốn lượn vặn vẹo, chín đầu rắn cùng nhau phát lực không cần nọc độc cùng âm khí đã ép chặt trào kỳ. Trào kỳ hoàn toàn ở thế bất lợi. Động thủ, Xích Tiêu thông báo cho Hạ Tâm Nghiên một tiếng, trong cơ thể chợt bốc ra sương khói nồng đậm, sương khói trong thân thể Xích Tiêu lại chậm rãi kéo dài ra, thân hình theo sương khói càng lúc càng lớn. Chỉ vài giây ngắn ngủn, thân thể Xích Tiêu đã theo sương khói tăng lớn vô số lần, lại biến thành một cự nhân che trời, so với cửu đầu thiên xà kia không nhỏ hơn bao nhiêu. Trong mây mù thân hình Xích Tiêu hùng vĩ như núi, đột nhiên nhằm về phía cửu đầu thiên xà, hai tay hắn hào quang ánh lóng lánh kéo ra ngân sa mặc che ở trước người. Hạ Tâm Nghiên hít sâu một hơi, cũng bắt đầu thúc giục luân hồi võ hồn. Thời không phía chân trời giống như thác loạn, đủ loại điểm sáng đủ mọi màu sắc bắn ra rất nhanh, một luồng lực lượng cổ xưa bên trong dòng sông lịch sử, bỗng nhiên từ bên trong khe hở thời không chảy mạnh ra trực tiếp rót vào trên người Hạ Tâm Nghiên. Hạ Tâm Nghiên chỉ có cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên, giống như thần linh bỗng phóng lên cao, mạnh mẽ nhằm về phía cửu đầu thiên xà. Cách chương.